Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Phong Phú Trục Vân Cung Chủ cười một tiếng. Kỳ Úc chưa bao giờ thấy qua xích linh chìa, nhưng là, liền Tiêu Thúc trong tay, cái này nửa bên chìa khóa bộ dáng, hắn cũng phi thường khẳng định, đây chính là xích linh chìa. Tiêu Thúc nhẹ gật đầu. Hắn đem hộp gấm đắp lên, nghiêm túc nói, sau 10 ngày, đem vật này đem cho Thủy Cơ liền có thể. Kỳ Úc càng ngày càng chấn kinh. Tiền bối tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ, tiền bối là bị gia gia của ta nhờ vả? Tiêu Thúc ha ha nở nụ cười. Chính là, Kỳ Úc vừa sợ vừa nóng nảy, liền tranh thủ hộp gấm đặt lên bàn. Thở dài nói, gia gia đã còn tại nhân thế, vì sao đến nay không trở về Kỳ gia? Bây giờ vì sao lại không chịu tự mình đến gặp ta? Gia gia, đến cùng thế nào? Tiêu Thúc đè lại Kỳ Úc bả vai, tựa hồ nghĩ ôm hắn, nhưng là, cuối cùng chỉ là vỗ vỗ liền thả. Hắn nói, gia gia người tự có hắn nỗi khổ tâm, hắn không tiện hiện thân. Đặc lệnh lão phu đến giúp ngươi Kỳ gia, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, kể từ hôm nay, tất cả nghe ta phân phó liền có thể, cái khác không cần hỏi nhiều. Kỳ Úc bỗng nhiên nhíu mày, lùi mấy bước, chất vấn, Hách trưởng lão, ngươi, chẳng lẽ tại tính toán ta, ngươi đem gia gia của ta thế nào? Tiêu Thúc bỗng nhiên nhíu mày, hỏi ngược lại, tiểu tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ, lão phu nếu muốn tính toán ngươi, sao lại đem Hách gia xích linh chìa giao cho ngươi, giả mạo Kỳ gia đồ vật. Kỳ gia thẻ đánh bạc tại ngươi trong tay phủ. Thân, không có cái này xích linh chìa, ngươi lấy cái gì cùng Thủy Cơ kết? Minh, Kỳ Úc càng bất khả tư nghị, không nghĩ tới Tiêu Thúc sẽ nhìn thấu bản thân. Biết được bản thân cũng không có nắm vững Kỳ gia phần kia bí mật tình báo. Tiêu Thúc đến gần, thấp giọng mới nói tiếp, lão phu hôm nay hẹn ngươi tới, không chỉ là muốn cho ngươi đưa xích linh chìa, càng là phải nói cho ngươi, chân tướng, đến Càn Minh kiếm mới có thể trưởng Càn Minh chi lực. Nhưng là, Càn Minh chi lực cũng không phải là giấu tại trong Càn Minh kiếm, mà là bị phong ấn tại Bắc Hải bên trong kết giới, chỉ có Ngọc Giao tộc chi huyết mới có thể phá kết giới kia. Nghe thế bên trong, Kỳ Úc đã chấn kinh mà nói không ra lời. Tiêu Thúc tiếp tục nói, Càn Minh chi lực nhắm người mà dừng, bị lựa chọn, người nếu không chịu nổi Càn Minh lực lượng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu chịu đựng lấy, chính là Càn Minh chủ nhân. Càn Minh chi chủ chỉ cần khế ước Càn Minh kiếm, liền có thể mở ra trong Càn Minh kiếm phổ. Học được Càn Minh kiếm thuật liền có thể trưởng khống Càn Minh chi lực. Tiểu tử, lão phu cứu không phải ngươi, lão phu cứu là Thủy Cơ cùng Tô Ngạo. Ha ha, Càn Minh kiếm cũng không tại Hắc Xâm Lâm trong cổ mộ. Kỳ Úc cuối cùng nhịn không được, hỏi, cái kia ở nơi nào? Tiền bối nhập Hắc Xâm Lâm cổ mộ lại là vì cái gì? Tiêu Thúc suy tư hồi lâu, cười nói, vì Phong Phú Trục Vân Cung Chủ cười một tiếng. Ha ha, cái gì? Ngươi? Kỳ Úc quả thực trợn mắt hốc mồm. Tiêu Thúc lại tới gần hắn bên tai, cùng hắn dỉ tai hồi lâu. Kỳ Úc biến sắc lại biến, thẳng đến Tiêu Thúc lui ra, hắn như cũ không có tỉnh táo lại. Tiêu Thúc gặp hắn bộ dạng này, tựa hồ không hài lòng lắm. Tiêu Thúc lại một lần nữa đè lại bả vai hắn, nói, lão phu bất quá là thụ Kỳ gia lão gia tử nhờ và, lão phu cho ngươi 3 ngày cân nhắc, ngươi nếu tin lão phu, 3 ngày sau hay là tới nơi này, lão phu nói cho ngươi ngươi trong tay phụ thân phần kia tình báo là cái gì. Nếu ngươi không tin lão phu, 3 ngày sau làm cho người đem xích linh chìa đưa tới liền có thể gặp Tiêu Thúc muốn đi. Kỳ Úc vội vã đứng dậy đến, hỏi, ngươi là Hách gia, trưởng lão, vì sao giúp ta Kỳ gia? Vì sao muốn lựa chọn ta? Tiêu Thúc cười nói, Hách gia vô hậu, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, không phải lão, phu lựa chọn ngươi, là gia gia ngươi lựa chọn ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ, rằng a, hắn dứt lời, liền không có lại cho Kỳ Úc hỏi thăm cơ hội. Nhanh chân rời đi, Kỳ Úc đuổi theo, cũng đã không nhìn thấy Tiêu Thúc thân ảnh. Kỳ Úc suy nghĩ, Tiêu Thúc giả ý phản bội Trục Vân cung chủ đầu nhập vào Thủy Cơ. Chẳng lẽ, Hách gia cũng không phải là bị Trục Vân cung chủ làm hại? Nếu không có Trục Vân cung chủ gây nên, thì là người nào? Kỳ Úc nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông Tiêu Thúc hành động. Thế, nhưng là, hắn cũng nghĩ không ra mình rốt cuộc có gì có thể để cho Tiêu Thúc lợi dụng, hắn cũng không hề rời đi. Hắn tại trong tửu điếm đợi 3 ngày 3 đêm, suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, cùng nói, hắn là đang suy nghĩ, chẳng bằng nói hắn đang đợi Tiêu Thúc, bởi vì, hắn không có tuyển chọn khác. Sau 3 ngày, Tiêu Thúc đúng hẹn mà tới. Kỳ Úc đã hào hào thu về xích linh chìa. Hắn tự mình cho Tiêu Thúc mời một ly trà, nói, tiền bối, Kỳ Úc từ nay về sau mặc cho phân phó. Nếu là thuận tiện, mong rằng truyền cáo tổ phụ, liền nói ta rất tưởng niệm lão nhân gia ông ta. Nhìn sớm ngày gặp nhau, Tiêu Thúc nâng chén mà uống, che giấu trong hai tròng mắt bất đắc dĩ. Hắn để cho Kỳ Úc tới gần, thấp giọng cùng Kỳ Úc nói ra Kỳ gia phần kia tình báo cơ mật. Kỳ Úc bị sợ lấy, nhất định đúng là như thế, Tiêu Thúc nói, ngàn vạn không thể tiết lộ. Kỳ Úc nghiêm túc nhẹ gật đầu, lại nói, vãn bối có một chuyện không hiểu, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Tiêu Thúc nói, cứ nói đừng ngại. Kỳ Úc liền tranh thủ hôm đó Tô Ngạo cùng hắn nói chuyện truyền cáo Tiêu Thúc. Tiêu Thúc cười ha ha đứng lên, hỏi ngược lại, ngươi thấy thế nào? Kỳ Úc nói, chẳng lẽ Bách Lý Minh Xuyên tại Bắc Cương đã xảy ra chuyện gì? Đuổi không trở lại. Tiêu Thúc cười lạnh nói, Thủy Cơ cái kia nho nhỏ thủ đoạn liền Tô Ngạo đều không thể gạt được, như thế nào giấu giếm được lão phu? Bách Lý Minh Xuyên nhất định có đại nạn. Bây giờ Ngọc Giao tộc không đầu, Thủy Cơ cùng hải tướng quân sợ là gạt chân tướng, tự tác chủ trương. Kỳ Úc hậu chi hậu giác, hôm đó Thủy Cơ là ở diễn trò. Tiêu Thúc trong mắt lộ ra tình thế bắt buộc tinh mang. Hắn nói, một khi giao binh nhập Hắc Xâm Lâm, hai người bọn họ liền lại không có đường quay đầu. Ngươi tạm chờ lấy đi, Ngọc Giao tộc sớm muộn cũng là Trục Vân cung vật trong bàn tay. Kỳ Úc quả thực hiếu kỳ Trục Vân cung chủ là phương nào thần thánh. Hắn muốn hỏi, nhưng lại không dám mạo muội. Hắn nghĩ, Tiêu Thúc như thế trung thành với Trục Vân cung chủ, chắc hẳn gia gia cũng nhất định trung thành với Trục Vân cung chủ. Hắn nguyên bản vẫn có mấy phần hoài nghi Tiêu Thúc, mà bây giờ thì là âm thầm may mắn. Nếu không có Tiêu Thúc kịp thời giúp đỡ, hắn đều không biết mình mấy ngày nữa như thế nào cùng Thủy Cơ thông báo. Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc thông báo không ít nhập Hắc Xâm Lâm chú ý hạng mục, về sau mới để cho Kỳ Úc rời đi. Sau 10 ngày, Kỳ Úc cùng Tô Ngạo riêng phần mình đem một nửa xích linh chìa hiến cho Thủy Cơ. Thủy Cơ thấy xích linh chìa mừng rỡ, nàng kinh hỉ sau khi cũng là cẩn thận. Nàng nghiêm túc hỏi, như thế nào phân biệt thật giả? Tiêu Thúc đem hai cái xích linh chìa mang tới, quay người hướng đi bên cửa sổ, thừa dịp cơ hội này trộm đã đổi Tô ra xích linh chìa. Hắn đem hai cái xích linh chìa giơ lên cao cao, sát nhập cùng một chỗ. Thủy ứng quân, ngươi nhìn, cái này xích linh chìa tại nhật mang dưới chiếu bên trên giây lát liền có thể hợp hai làm một, lại hoán ra hồng mang. Tiêu Thúc đem hoàn chỉnh xích linh chìa giao cho Thủy Cơ về sau. Xích linh chìa, đúng như hắn nói, tỏa ra một tầng nhàn nhạt hồng mang, thần bí xinh đẹp. Thủy Cơ đại hỉ, lúc này mới nhận lấy xích linh chìa. Nàng tại trong Quảng An thành mở tiệc chiêu đãi Tiêu Thúc ba người bọn họ, cũng không có mời Hải tướng quân. Đêm đó, nàng mang một chi giao binh cùng Tiêu Thúc bọn họ một đường lên đường ra khỏi thành, đi Hắc Sâm Lâm. Bọn họ rời đi không bao lâu, Cố Thất Thiếu mới xuất hiện. Bách Lý Minh Xuyên hoặc là chết ở trong biển, không có dấu vết mà tìm kiếm, hoặc là chính là đã lên bờ, hành tung không rõ, Cố Thất Thiếu không vào được biển, lại không có cái khác manh mối, tự nhiên là nhìn chằm chằm Thủy Cơ, hắn cũng không có đuổi theo. Bởi vì hắn biết rõ giao binh một khi vào nước, hắn chắc chắn sẽ mất dấu. Hắn quay người hướng hoàng cung phương hướng đi, để mắt tới Hải tướng quân. Mà lúc này, cô Phi Yến bọn họ đã nhanh đến Hắc Sâm Lâm. Hết chương.